cô ta là thiên kim nhà giàu thì sao có thể đánh đồng với con gái nhà giàu mới nổi chứ? Vào trong xe, Hoa Hiền Phương lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai nước trái cây đưa cho cô và em họ. Hoa Vô Song uống một ngụm rồi thận trọng hỏi, căn nhà thực sự đã phá bỏ và rời đi nơi khác rồi sao? Không có, nhà cũ đã cho nhà bác cả từ lâu rồi, xem như phá dỡ cũng không liên quan gì tới nhà chúng ta. Môi Hoa Vô Song khẽ giật muốn lên tiếng hỏi tình hình nhà họ Sở lại bị con trai cắt ngang. Chị họ, ở trên cổ chị la dây chuyền phải không? Đúng vậy, sao em biết? Hoa Hiền Phương mỉm cười. Thương hiệu trang sức này rất nổi tiếng ở nước Mỹ, em đã từng xem nó như là án lệ để nghiên cứu. Đỗ Trấn Diệp chững chạc đàng hoàng nói. Chúng rất được ưa chuộng trong tầng lớp trung lưu và thượng lưu ở thị trường Mỹ, mỗi một bộ sưu tập của họ được bán với số lượng có hạn, món đồ trang sức đều có một câu chuyện riêng, điều này giống như tiếp thêm sức sống cho những món đồ trang sức băng giá để chúng có linh hồn và sống lại. Trong giọng nói của cậu ta kèm theo vẻ hưng phấn, giáo sư của em nói người sáng lập không chỉ là một thiên tài thiết kế châu báu mà còn là một thiên tài marketing. Điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất là cô ấy là một cô gái Hoa Kiều xinh đẹp trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi. Hoa Hiền Phương mỉm cười chậm rãi sửa lại, cô ấy là người Nguyệt Hạ chứ không phải Nguyệt Kiều. Đỗ Trấn Diệp sừng sốt, được rồi, bây giờ cô ấy quả thực đã về nước nhưng mà nó đã được niêm yết ở An Kỳ. Những bộ sưu tập mà họ phát hành ở khu vực Bắc Mỹ và khu vực châu Á đều không giống nhau, vì vậy nó có thể phù hợp với thị hiếu của người địa phương hơn. Hoa Hiền Phương cười, chị cảm thấy em cũng rất có thiên phú về kinh doanh. Đỗ Trấn Diệp giang tay ra, gocchuyenaudio.com. Em đã từng nghĩ xem như sau này không được kế thừa gia sản cũng không sao, em có thể tự mình mở công ty xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hoa Hiền Phương giơ ngón tay cái lên, người trẻ tuổi phải có ý chí chiến đấu như vậy. Chiếc xe Rolls-Royce đi vào trong biệt thự, bố Hoa vẫn luôn chờ em gái ở trước cửa. Hai người gặp mặt thì hốc mắt đều ẩm ướt, Vô Song, mấy năm qua em ở bên ngoài vẫn tốt chứ? Anh hai em rất tốt, anh đừng lo lắng. Hoa Vô Song khóc thút thít nói. Mọi người làm quen với nhau một chút, mẹ Hoa bê bánh pizza vừa mới được nướng xong. Hoa Vô Song nhìn thấy bánh pizza thì vô cùng tưởng nhớ. Đã lâu rồi chưa được ăn bánh pizza do nhà làm, chị dâu làm bánh pizza giống y như mẹ làm. Cách chương.